Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình đã cảnh cáo cậu là không được nhắc đến chuyện này. Phương Thiện Hoa ném ra câu này liền xoay người rời khỏi quán bar. Tiền Phong xoa xoa cánh tay, khẽ thở dài một tiếng. Còn người sợ nhất đúng là ba chữ, không nhận ra. Quên đi, hắn ta vẫn nên ngoan ngoãn về nhà ôm lấy đại soái Hoang, cùng với tiểu soái xám mà sống thôi. Phương Thiện Hoa lái xe như vũ bão, ngay đến sợ người, ánh mắt hắn lạnh lùng như khối băng ngàn năm. Vệ Như Y, cái tên kia còn lâu lắm mới không có cảm thấy đau đớn khi hắn nhắc đến. Bàn tay nắm vô lăng của hắn nổi đầy gân xanh. Xe phanh một tiếng dừng trước tổng công ty. Mới vừa dừng lại, giám đốc Hoàng đã chờ hơn nửa ngày, lập tức xuống xe chạy tới nói: Phương thiếu, không biết ngài có thể bỏ chút thời gian để tôi mời ngài một bữa cơm hay không? Lần trước là ông Hoàng tôi có mắt nhiều mù, không cẩn thận mà quấy rầy bạn gái của ngài. Hôm nay ông Hoàng tôi đến để tạ lỗi với Phương thiếu. Tâm tình Phương Thiện Hoa rất không tốt, không hề để ý đến ông ta. Cút ngay. Giám đốc Hoàng vội cười làm lành. Ông ta đợi vài ngày mới có thể gặp mặt Phương Thiếu. Nếu không bắt được cơ hội này thì ông ta chết chắc rồi. Phương Thiếu, ngài rộng lượng, sẽ không chấp nhặt với một nhân vật nhỏ bé như tôi chứ? Tổng thanh tra Kiều, đặc biệt, bảo tôi đến tìm ngài. Xin ngài hãy thả cho tôi một con ngựa. Nghe thấy, lông mày Phương Thiện Hoa nhếch lên. Kiều Na, cô đặc biệt bảo tên họ Hoàng này đến tìm hắn. Hắn biết rõ cô đang mượn tay hắn làm khẩu súng báo mối thù của mình. Phương Thiệu Hoa hừ lạnh một tiếng. Lá gan của cô thật đúng là rất lớn. Rốt cuộc là ai cho phép cô cả gan làm loạn như vậy? Phương Thiệu Hoa cắn chặt răng, gọi bảo vệ đem cái tên họ Hoàng này ném ra ngoài. Khuôn mặt của hắn đen thui, đi vào công ty. Ngồi trên salon màu đen, Phương Thiệu Hoa nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra. Bận nội bộ nói với thư ký: Chỉnh cho tôi một bản hợp đồng. Công ty của chúng ta bắt đầu tiến quân vào giới nghệ thuật gốm sứ. Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên một độ cong. Cô không phải rất muốn thành công sao? Được rồi, để cho hắn xem, rốt cuộc cô có năng lực gì. Tin tức tập đoàn Phương Viên tiến quân vào giới nghệ thuật rất nhanh, kích thích làn sóng ngầm trong giới truyền thông. Một trong những đầu sòng kinh tế của Trung Quốc, tập đoàn Phương Viên, mặt thủ đoàn của ông chủ nó, Phương Thiệu Hoa, ai cũng biết rõ. Sau những bước tiến trong bất động sản, tài chính, năng lượng dầu mỏ, lần đầu tiên đặt chân vào giới nghệ thuật là tin tức được tìm kiếm nhiều nhất gần đây. Kiều Na nhìn bảng tin trên trang báo mạng, cảm thấy huyệt thái dương lại phát đau. Phương Thiệu Hoa này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Sau buổi triển lãm lần đó, cô luôn không ngừng tìm kiếm được những công ty thích hợp để hợp tác. Mà đột nhiên hắn lấy ra một chiều này, mang lợi nhuận mà cô đang kiếm treo trước mũi cô. Thêm vào đó, tiêu điểm truyền thông lại chuyển rời đến Phương Viên. Phương Thiệu Hoa là đang thị uy hay tuyên truyền với cô đây? Kiều Na cắn chặt răng. Biện pháp tốt nhất hiện nay chính là hợp tác cùng với Phương Viên, nhưng mà... Thư ký hỏi, Tổng thanh tra, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cô ấy cũng nhận thấy tình thế khẩn trương hiện tại. Phương Viên tuyên bố hợp tác với giới nghệ thuật gốm sứ. Những công ty mới trong giới đều đã bắt đầu rục dịch. Dù sao một tập đoàn cường thế như Phương Viên, so với một công ty mới thành lập như công ty của Kiều Nam mà nói, chỉ cần không ngu ngốc, cũng biết rõ con đường nào nên đi. Kiều Nam mím chặt môi, thật lâu cũng không lên tiếng. Lúc Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính đọc được tin tức, hai người nhìn nhau chỉ biết cười khổ. Phương Viên là tập đoàn do Phong Kính cùng Phương Thiệu Hoa hợp tác. Tuy rằng mọi công việc được giao cho Phương Thiệu Hoa giải quyết, nhưng chủ tịch đứng sau bức màn chính là hắn ta. Mà công ty của Kiều Na, hơn một nửa vốn liếng đều thuộc về Tô Mộc Vũ. Hai, tên điên đấu đấu giết giết này, kết quả lại liên lụy đến vợ chồng bọn họ. Bọn họ là vô tội đúng không? Tô Mộc Vũ dường như đoán ra được một chút nói. Anh nói xem, hai người bọn họ rốt cuộc sao lại thế này? Càng nghĩ càng kỳ quái. Từ lần trước tháng gặp nhau trong bệnh viện đến hôm nay, cô càng cảm thấy rất lạ. Còn có Kiều Nam một mực không nói ra cha của đứa nhỏ là ai. Phong Kính ôm lấy cô nói. Kệ họ đi, hai người đó cũng chẳng còn là con nít nữa, nên biết mình muốn làm cái gì. Phương Thiệu Hoa ra tay như vậy, khiến cả công ty Kiều Nam đều rục dịch. Đặc biệt là phòng kế hoạch. Cô thật sự đau đầu, cuối cùng phải dùng đến thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp. Đám người này thế mà còn dám nghĩ đến chuyện tìm bát vàng ăn cơm. Nhưng Kiều Nam này cũng không phải là dễ dàng bắt nạt. Đã rời khỏi đây thì cũng đừng nghĩ sẽ trở về. Nếu lỡ lại thì ưu đãi sau này tuyệt đối không nhỏ. Như vậy mới khiến công ty ổn định sau những rối loạn. Lúc thiệp mời sự tiệc đến, Kiều Na vừa kết thúc một cuộc họp. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng buổi tiệc lần này được ông Tống Nghệ chịu trách nhiệm chính. Thời gian đầu công ty mới hoạt động, ông Tống đã giúp đỡ rất nhiều. Với thể diện của Tống Nghệ, cô cũng không thể từ chối. Đêm đó thư ký đi cùng cô ấy đi theo là để tiếp rượu. Dẫu sao bây giờ cô cũng là người phụ nữ đang mang thai. Kiều Na mặc bộ phục màu đen, so với những cô gái trưng diện trang điểm xinh đẹp đến buổi tiệc cũng không tệ lắm.